Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118 mã nhập đường hẻm. Giang Nam Như đang ở Hôi Bảo Nhân sống lưng phía trên. Tự nhiên là Cận Thủy Lâu Đài, nhưng thấy kia Hôi Bảo Nhân còn chưa hành động, Giang Nam Như lại là không ra một cánh tay, tay áo ngăn, đem kia rơi xuống, chuột nhi quả, vớt lại đây. Kia dưới thân Hôi Bảo Nhân tả hữu run rẩy, Giang Nam Như đứng thẳng không xong. Hãy còn như thế, Giang Nam Như đem tay nhất chiêu, thấy lòng bàn tay còn có 7-8 cái chuột nhi quả nơi tay, nếu không phải kia Hôi Bảo Nhân đột nhiên xuất hiện, Giang Nam Như lúc này chỉ sợ đã sớm đem trên cây chuột nhi quả đều thu vào trong túi. Nhưng lúc này một nháo, chung quy là bị phía dưới Hôi Bảo Nhân cướp đoạt đi mấy cái. Kia Hôi Bảo Nhân sửng sốt, tiện đà ngẩng đầu, mới nhìn thấy kia trụ che trời đại thụ. Thấy kia đại thụ sừng sững ở phía trước, Hôi Bảo Nhân lại là có chút giờ khóc giờ cười, nếu là sớm chút phát hiện này thụ, có lẽ đối với Giang Nam Như tới nói, liền không có kiếp nạn này. Giang Nam Như thấy kia Hôi Bảo Nhân vui vẻ, liền biết việc lớn không tốt. Quả thực, kia Hôi Bảo Nhân thân mình vừa động, cư nhiên lại muốn hướng phía sau va chạm mà đi. Kia Hôi Bảo Nhân biết chuột nhi quả đại danh, tự nhiên biết kia chuột nhi quả công hiệu. Lúc này Hôi Bảo Nhân trong cơ thể linh lực len lỏi, nếu là có thể thu hoạch đến chuột nhi quả trung linh lực trợ giúp, tự nhiên là rất là tăng cường tự thân thực lực. Nghĩ đến đây, kia Hôi Bảo Nhân trong lòng vui vẻ, vội vàng bắt đầu vận chuyển. Giang Nam Như xem rõ ràng, đôi tay tăng sức mạnh, gia tốc hấp thu linh lực tốc độ. Đột nhiên, Giang Nam Như linh lực run lên, thiếu chút nữa đem toàn bộ đan điền đi chấn động mở ra. Nàng đột nhiên cảm giác được ngoại đan Nguyên Anh tồn tại. Kia Nguyên Anh tự hồ gần trong gang tấc, khiến cho Giang Nam Như trong lòng không khỏi hoảng sợ lên. Kia Hôi Bảo Nhân trò cũ trọng thi, thân mình bay nhanh lui về phía sau, mưu toan đem Giang Nam Như lại lần nữa va chạm đến kia đại thụ phía trên. Bất quá lần này Giang Nam Như lại là có chuẩn bị tâm lý, không bao giờ sẽ giống vừa mới như vậy chật vật. Nhưng thấy Giang Nam Như thân hình vừa động, cả người đều phiêu lên, mà Giang Nam Như bản nhân còn lại là trong miệng hét lớn một tiếng, mã nhập đường hẻm. Kia, mã nhập đường hẻm, 4 chữ hô lên, Giang Nam Như thân mình tức khắc hóa thành một đạo lưu quang. Nhưng thấy này thân mình vẫn là gần được khảm ở Hôi Bảo Nhân phía sau, mà thân mình quang ảnh lại là len lỏi tới rồi phía trước, phanh. Lại là một tiếng vang lớn, lại là một tiếng vững chắc động tĩnh. Nguyên lai, kia Giang Nam Như thân mình bay nhanh lui về phía sau, lại là cùng kia đại thụ đã không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng thật ra kia Hôi Bảo Nhân nhất thời vô ý, thân mình cùng kia đại thụ tới một lần thân mật tiếp xúc. Kia Hôi Bảo Nhân thân mình cùng đại thụ va chạm tới rồi cùng nhau, tức khắc bắn ra mở ra, trải qua Hôi Bảo Nhân va chạm, kia đại thụ lay động vài cái, lại ngã xuống mấy viên trái cây. Bất quá, lúc này Giang Nam Như xem rõ ràng, đã sớm dẫn đầu ra tay, đem những cái đó trái cây đều thu vào trong túi. Kể từ đó, kia phía dưới Hôi Bảo Nhân nhưng thật ra thuộc về bạch bạch hành động, lại là không có được đến một tia chỗ tốt. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, đôi tay lại lần nữa về tới Hôi Bảo Nhân sống lưng phía trên, tiếp tục cắn nuốt đối phương linh lực. Kia Hôi Bảo Nhân không có công kích thành công, nhưng thật ra có loại vì người khác làm áo cưới cảm giác. Nhưng thấy kia Hôi Bảo Nhân thân mình một trận chấn động, tựa hồ là rốt cuộc khó có thể ngăn cản trụ linh lực tiêu tán giống nhau, cũng không biết trải qua bao lâu, kia Hôi Bảo Nhân rốt cuộc ngăn cản không được, cũng từ bỏ lại đem Giang Nam Như ném xuống thân mình ý niệm. Đối với Giang Nam Như cùng Hôi Bảo Nhân, không thể không làm ra một cái chính xác đánh giá. Kia Hôi Bảo Nhân vừa lên tay liền bị Giang Nam Như chế ước, căn bản phát huy không ra này công lực 1/10. Mà Giang Nam Như dẫn đầu đắc thủ, liền đắc thế không buông tha người, điên cuồng cắn nuốt đối phương linh lực. Hết chương.